Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 343: Cứu vớt Lam Tinh thất bại. Hủy diệt thế giới chiến đấu. Chương 339: Cứu vớt Lam Tinh thất bại. Hủy diệt thế giới chiến đấu. 28 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 339: Cứu vớt Lam Tinh thất bại. Hủy diệt thế giới chiến đấu. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cau mày. Quả nhiên, gióng trống khua chiêng tiến vào Lam Tinh. Những tu sĩ này còn là bị Hồng Nguyệt cảm giác được a. Hồng Nguyệt mặc dù còn chưa phục sinh, nhưng khoảng cách phục sinh cũng bất quá thời gian mấy chục năm. Lực lượng sợ rằng đã khôi phục không ít. Hắn cảm giác lực không thể bỏ qua. Cho dù là Tô Tỉnh, tại thực lực tấn thăng tiên nhân về sau, cũng không có lại trên Lam Tinh xuất thủ qua. Thậm chí thời khắc che đậy bản thân thiên cơ, chính là vì phòng ngừa bị Hồng Nguyệt phát hiện. Nhưng bây giờ, ba vị này kim tiên, một tôn thái ất kim tiên, hiển nhiên ngạo khí bức người, cho rằng còn chưa phục sinh Hồng Nguyệt, còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Nhưng như thế trắng trợn quá khứ, thế tất gây nên Hồng Nguyệt chú ý a. Tiếp xuống, cho dù chém giết Hồng Nguyệt, chỉ sợ cũng đem gây nên một mảnh gió tanh mưa máu. Tô Tỉnh cau mày, vô luận như thế nào, Lam Tinh là của hắn cố hương, nơi này có thân nhân của hắn, bằng hữu, nếu là ngoại lai tu tiên giả, cùng Hồng Nguyệt đại chiến, kinh khủng như vậy động tĩnh, thế tất sẽ để cho Lam Tinh phát sinh tai họa ngập đầu. Tô Tỉnh nguyên bản ý nghĩ là, ba tôn kim tiên phối hợp thái ất kim tiên cấp tốc xuất thủ, trực tiếp đối Hồng Nguyệt tiến hành trảm thủ hành động, kể từ đó, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng bây giờ xem xét, mô phỏng bên trong cái này mấy tôn kim tiên, hiển nhiên không đem bình dân tính mạng để ở trong mắt a. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ, mô phỏng bên trong hắn tất nhiên thuyết phục qua mấy vị này tiên nhân rồi. Nhưng hắn chỉ là chân tiên, quyền nói chuyện hiển nhiên không đủ, thậm chí nhập không được thái ất kim tiên pháp nhãn. Cho dù thắng Hồng Nguyệt, toàn bộ Lam Tinh cũng sẽ sinh linh đồ thán a. Tô Tỉnh có chút hối hận lựa chọn của mình. Hô 3000 thế giới tu sĩ đến giải quyết Hồng Nguyệt nguy cơ, không khác xua hổ nuốt sói, thậm chí dẫn sói vào nhà. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là chính Tô Tỉnh động thủ, thấp nhất giá cao giải quyết hết Hồng Nguyệt. Ai, cũng được, lại nhìn xem tiếp xuống tình huống đi. Tô Tỉnh quyết định trước quan sát một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi thiên địa biến thành màu máu đỏ một khắc này, toàn bộ Lam Tinh bên trên toàn bộ sinh linh đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây là tuyệt đối địa vị nghiền ép. Đừng nói là những chức nghiệp giả kia cùng người bình thường. Cho dù là ngươi, tại cỗ uy áp này bên dưới đều cảm giác trong lòng khó chịu. Cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, cái khác ba tôn kim tiên sắc mặt biến hóa. Liền ngay cả tôn kia thái ất kim tiên đều vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù Hồng Nguyệt còn chưa phục sinh, nhưng cái này uy áp lại là thực sự chủ thần cấp bậc, tương đương với đại la kim tiên cảnh cường giả uy áp. Ba tôn kim tiên không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía vị kia thái ất kim tiên. Tôn này thái ất kim tiên cắn răng một cái, quyết định mau chóng xuất kích, chính diện rào sát Hồng Nguyệt. Mà ngươi thì trở thành bọn họ người dẫn đường. Giờ phút này, Lam Tinh phía trên, bao quát đại hạ quốc phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi là du đãng, lạc lối chức nghiệp giả. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, như là mất đi thần trí bình thường, vô ý thức tại phố lớn ngõ nhỏ thượng du đi lại. Người nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, cũng không lo được chém đầu Hồng Nguyệt, thi triển không gian thuật pháp, tiến đến tìm kiếm tự mình thân hữu. Cũng may, bao quát Cận Tòng Tuyết, Lạc Sơ Ảnh, Dư Diễm bọn người trên thân, đều có ngươi lưu lại thần hồn ấn ký. Đối với Hồng Nguyệt chuẩn bị ở sau, có nhất định chống cự tính. Bởi vậy bọn hắn vẫn chưa mất đi thần trí. Ngươi đem chính mình cha mẹ, muội muội, còn có bằng hữu quen thuộc toàn bộ cứu nhập linh điền động thiên bên trong. có thể mất khống chế chức nghiệp giả thực tế quá nhiều. Người vô pháp cứu giúp tất cả mọi người, mà đổi thành một bên. Mấy tôn kim tiên cảnh cường giả vậy thúc giục ngươi mau chóng tiến đến tìm kiếm Hồng Nguyệt nơi ở. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể mang theo 3 vị kim tiên cùng với tôn kia thái ất kim tiên. Đi trước sát lục chiến trường. Không nghi ngờ chút nào, các ngươi gặp được kia vòng tinh hồng trăng sáng. Sát lục chiến trường phía trên, lúc này vô số dị tộc bắt đầu bạo động, điên cuồng hướng phía trấn yêu quan phát động tiến công. Tất cả mọi người đều chú ý tới kia vòng hồng nguyệt dị thường, tinh hồng như máu ánh trăng, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Ba tôn kim tiên, khi nhìn đến hồng nguyệt một nháy mắt, liền xuất thủ trước, riêng phần mình phát động thuật pháp thần thông, hướng phía hồng nguyệt tổng tiến công. Mà sát lục chiến trường bên trên, vậy bắt đầu dần dần xuất hiện cao cấp bậc mắt đỏ dị tộc, đại đế, thánh giả cấp dị tộc, bắt đầu dần dần xuất hiện. Ngươi ở đây trên chiến trường điên cuồng chém giết, những cái kia đế cấp, thánh cấp dị tộc, như sâu kiến bình thường bị ngươi tiện tay bóp chết. Nhưng mà, vô luận kia ba tôn kim tiên như thế nào xuất thủ, kia vòng hồng nguyệt tựa hồ cũng không có chịu ảnh hưởng bình thường. Dù là hồng nguyệt bị đánh nát, cũng sẽ ở mấy canh giờ về sau, một lần nữa ngưng tụ. Cứ như vậy, một ngày sau đó, tôn kia thái ất kim tiên cuối cùng xác định, sát lục chiến trường bên trên hồng nguyệt, vẻn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu, cũng không phải là hồng nguyệt bản thể. Hắn hỏi thăm ngươi, phải chăng có thể đoán được hồng nguyệt chân chính cất giấu thân địa phương? Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Kia vòng hồng nguyệt, thế mà vẻn vẹn hình chiếu, cũng không phải là bản thể sao? Như vậy, hồng nguyệt bản thể ở đâu? Tô Tỉnh rất nhanh nghĩ tới một cái địa điểm. Vực sâu vô tận, kia ẩn giấu tại nước Mỹ phó bản cực sâu chỗ thâm uyên. Có lẽ là Hồng Nguyệt bản thể cất giấu thân địa phương. Thật là giảo hoạt Hồng Nguyệt, sát lục chiến trường bên trên. Thế mà chỉ là ngụy trang sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Mặc cho là ai, phản ứng đầu tiên đều sẽ cho rằng sát lục chiến trường bên trên không ngừng hấp thu sát lục khí tức kia vòng Hồng Nguyệt, liền nên là bản thể rồi. Nhưng người nào từng muốn đến, cái này Hồng Nguyệt cư nhưng như thế xảo trá, vẻn vẹn để hình chiếu đến hấp thu giết chóc chi lực. Bản thân lại co đầu rút cổ lên, vậy liền đi một chuyến vực sâu vô tận đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, có 3 vị kim tiên, một tôn thái ất kim tiên xuất thủ, lần này tất nhiên muốn chém giết Hồng Nguyệt. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Lam Tinh chức nghiệp giả liền lạc lối gần 1/3. Vượt qua một nửa nhân tộc chết bởi bạo động lạc lối chức nghiệp giả bên trong. Như thế bước ngoặt nguy hiểm, người đương nhiên sẽ không do dự, quyết đoán dẫn đầu bọn hắn đi trước vực sâu vô tận. Các người một đi ngang qua quan trảm tướng, ngắn ngủi một canh giờ, liền tới đến vực sâu vô tận thứ 100 tầng. Nơi này, đã bắt đầu có sánh ngang tiên nhân mắt đỏ dị tộc xuất hiện. Nhưng cái này vẫn như cũ không thể ngăn cản cước bộ của các ngươi. Như thế, một ngày thời gian trôi qua, các ngươi đã đi tới vực sâu vô tận thứ 900 nhiều tầng. Mà nơi này xuất hiện mắt đỏ dị tộc, đã có thể xưng khủng bố, thậm chí có được huyền tiên cảnh thực lực. Cũng may, những này mắt đỏ dị tộc số lượng không nhiều, tại 3 vị kim tiên xuất thủ bên dưới, cấp tốc giải quyết, nhưng này tôn thái ất kim tiên lại mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì này chút mắt đỏ dị tộc thực lực không thích hợp, cái này mấy chục con có thể so với huyền tiên cảnh mắt đỏ dị tộc. Thực lực vẫn là suy yếu về sau. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, cái này thậm chí là mấy chục con có thể so với kim tiên kỳ tiên nhân dị tộc nhị đẳng thần linh. Trong lòng ngươi suy đoán, những này mắt đỏ dị tộc có lẽ là đương thời La Thiên đại chiến bên trong may mắn còn sống sót. Bọn hắn theo Hồng Nguyệt một đợt vẫn chưa triệt để chết đi, mà là âm thầm xúc tích lực lượng phục sinh. Nhưng những này suy yếu qua mắt đỏ dị tộc vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của các ngươi. Vào thời khắc này, tôn kia thái ất kim tiên cũng không dám bất cẩn. Hắn vẫn chưa xuất thủ, mà là âm thầm khôi phục thực lực. mà ở ngươi và mặt khác ba tôn kim tiên ác chiến phía dưới. Một ngày một đêm về sau, các ngươi cuối cùng đã tới vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất. Làm đẩy ra tấm kiên nặng nề thạch môn về sau, ngươi gặp được kia quen thuộc tràng cảnh, một đạo xưa cũ trong trận pháp. Cặp kia tinh hồng con mắt lại lần nữa xuất hiện, nhìn thấy trận pháp này về sau, tôn kia thái ất kim tiên nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, trước mắt chỗ này chính là Hồng Nguyệt ẩn thân địa điểm. Chỉ thấy tôn kia thái ất bấm ngón tay bói toán, sau đó thi triển thuật pháp. Trước mắt trận pháp bắt đầu bị dần dần bài trừ. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu run rẩy, tựa hồ có cái gì đại khủng bố sắp xuất hiện. Cảm nhận được kia như thâm uyên giống như khí tức, ba tôn kim tiên sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên loại trình độ này chiến đấu, người đã không xen tay vào được. Thế là, tôn kia thái ất nhường ngươi nên rời đi trước, trở lại Lam Tinh phía trên. Mà ngươi vậy lo lắng nhân tộc an nguy. Thế là một đường trở về, trở lại đến Lam Tinh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Cho nên, Hồng Nguyệt hiện tại, đến tột cùng còn có được cỡ nào chiến lực? Tô Tỉnh hơi thôi diễn một phen. Căn cứ phỏng đoán của hắn, Hồng Nguyệt khoảng cách phục sinh còn có thời gian mấy chục năm. Thực lực kém xa thời kỳ toàn thịnh, thậm chí ngay cả thời kỳ toàn thịnh 1/10 cũng không có. Nhưng dù vậy, thời khắc này Hồng Nguyệt chỉ sợ cũng không phải bình thường kim tiên có thể người giả bị đụng. Hẳn là tại thái ất kim tiên phía dưới. Kim tiên cảnh phía trên thực lực, kém nhất, chỉ sợ cũng có được kim tiên sơ kỳ chiến lực a. Tô Tỉnh xem chừng, Hồng Nguyệt nếu không tiếc đại giới, nên có thể bộc phát ra so sánh kim tiên cảnh thực lực. Chậc chậc, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Bất quá nhìn tình huống này, tôn kia thái ất kim tiên, nên có nắm chắc đối phó Hồng Nguyệt. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, tiếp xuống mấu chốt là, trong trận chiến này, Lam Tinh đến cùng sẽ có bao nhiêu lớn tổn thất? Thấp thỏm trong lòng, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Khi ngươi một lần nữa trở lại Lam Tinh thời điểm, toàn bộ Lam Tinh xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngắn ngủi 3 năm ngày thời gian, vượt qua 2/3 nhân tộc tử vong. Trong đó nhất là lấy 12 vực bên trong, tiếp cận 9 thành nhân tộc đều tự giết lẫn nhau mà chết. Tại ngươi cảm giác bên trong, sở hữu tử vong chức nghiệp giả, đều hóa thành giết chóc chi lực, trở thành Hồng Nguyệt chất dinh dưỡng. Bầu trời càng ngày càng đỏ, liền ngay cả đại địa, vậy mơ hồ trong đó biến thành một mảnh huyết hồng sắc. Chỉ có đại hạ quốc, bởi vì ngươi sớm làm xong một chút bố trí, cao giai chức nghiệp giả bị sớm tập trung lại, bởi vậy vẫn chưa tạo thành tổn thất quá lớn mất. Người vô pháp cứu vớt tất cả mọi người. Ở đây nguy nan trước mắt, người quyết định dẫn đầu cứu vớt quốc gia của mình. Người trở lại Đại Hạ Quốc, xuất lĩnh một bộ phận thanh tỉnh chức nghiệp giả, không hề đứt đoạn cấp cho thanh tâm đan, thi triển thuật pháp, ổn định những chức nghiệp giả này cảm xúc. Đồng thời, người đem mấy chục vạn cao giai chức nghiệp giả, chứa vào linh điền động thiên bên trong, phòng ngừa bọn hắn tiến một bước bạo động. Chịu ảnh hưởng, cơ hồ chỉ có chức nghiệp giả, mà những người bình thường kia, đối mặt Hồng Nguyệt chỉ có sợ hãi. Chỉ bất quá, đối với chức nghiệp giả mà nói, giết chóc người bình thường, thực tế quá mức nhẹ nhõm. Tiếp xuống 1 tuần thời gian, người đều ở đây Đại Hạ Quốc bên trong bận rộn, tận khả năng cứu vớt càng nhiều bình dân. Đồng thời, người vậy thời khắc chú ý vực sâu vô tận. Nương theo lấy thái ất kim tiên cùng Hồng Nguyệt chiến đấu, toàn bộ vực sâu vô tận đều biến thành chiến trường. Ngàn tầng vực sâu vô tận có thể so với mấy cái tinh cầu to lớn chưa mặt. Trong trận chiến đấu này không ngừng sụp đổ, hơn ngàn tầng vực sâu vô tận bị đánh chỉ còn lại mấy chục tầng, cái khác tất cả đều băng liệt. Mà theo vực sâu vô tận luân hãm, vô số kinh khủng dị tộc từ trong thâm uyên leo ra, đi tới nước Mỹ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nước Mỹ giống như nhân gian địa ngục. Cao giai chức nghiệp giả, tất cả đều lạc lối. Mà những cái kia đê giai chức nghiệp giả cùng người bình thường, đối mặt dị tộc, giống như sâu kiến bình thường, không có chút nào sức phản kháng. Đại Hạ Quốc xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, phái ra một chi thanh tỉnh chức nghiệp giả tiểu đội tiến đến chi viện. Nhưng mà hạt cát trong sa mạc, vừa mới bắt đầu chỉ là thiên vương cấp phía dưới dị tộc tuôn ra. Nhưng đến cuối cùng, thậm chí truyền kỳ, đại đế cấp dị tộc đều giáng lâm ở nước Mỹ lãnh thổ bên trên. Ngắn ngủi một tháng thời gian, bên kia bờ đại dương, toàn bộ nước Mỹ tính cả xung quanh mấy chục cái tiểu quốc gia, tất cả đều luân hãm. Mà một tháng trôi qua, Thái Ất Kim Tiên cùng mắt đỏ dị tộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cấp độ này cường giả giao thủ, một trận chiến mấy chục năm, vậy vô cùng có khả năng. Người trong lòng biết, sau đó phải đối mặt không chỉ là bên kia bờ đại dương dị tộc. Trong nhân tộc bạo loạn, vậy không thể khinh thường. Thế là, toàn bộ đại hạ quân đội, dùng tuyệt đối thủ đoạn, cấp tốc thống hợp đại hạ cảnh nội chức nghiệp giả, cũng cự tuyệt những nơi khác chức nghiệp giả tiến vào. Mà ngươi, thì thống nhất làm cho này chút các chức nghiệp giả lấy ra hồng nguyệt nhân quả. Như thế, thời gian một năm quá khứ, mô phỏng năm thứ 8, đại hạ quốc cảnh nội cơ bản ổn định, nhưng trả ra đại giới xác thực thê thảm đau đớn. Tiếp cận một nửa chức nghiệp giả tử vong, còn lại một nửa, vậy tùy thời ở vào không ổn định trạng thái. Vượt qua 60% bình dân chết bởi tràng tai nạn này. Nhưng so với quốc gia khác, đại hạ quốc tình huống đã coi như là có thể xưng cực tốt rồi. Căn cứ ngươi suy tính, trận này tai nạn, làm cho cả Lam Tinh nhân khẩu, tại ngắn ngủi 1-2 năm ở giữa, giảm đi 90%, mà còn dư lại 10% bên trong. Vượt qua 8 thành đều là đại hạ quốc cảnh nội người sống sót. Cái này, tự nhiên là bởi vì đại hạ quốc có ngươi tọa trấn. Có thể bên kia bờ đại dương dị tộc, vậy bắt đầu dần dần ăn mòn toàn bộ Lam Tinh. Thế là, ngươi lựa chọn tại lúc này xuất thủ, tại bảo đảm đại hạ quốc an ổn điều kiện tiên quyết, tiến về những nơi khác túc sát dị tộc. Như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 10 năm, toàn bộ Lam Tinh cơ bản đã ổn định. Tuyệt đại bộ phận dị tộc đều bị ngươi tiêu diệt. Mà ở trong thời gian này, giáng lâm giáo cấu kết dị tộc, đối nhân tộc tạo thành không ít tổn thất. Trong lúc này, Long lão cẩu bị ngươi diệt sát. May mắn còn sống sót tất cả mọi người, đều có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. 2-3 năm trước trận chiến kia, trở thành tất cả mọi người ác mộng. Người còn sống sót, coi là chiến tranh kết thúc. Trả ra đại giới, là vượt qua 93% toàn thế giới nhân khẩu diệt vong. Tam đại lục sàn nhà khối, luân hãm dòng dã hai tòa. Toàn bộ Lam Tinh Hải Dương diện tích che phủ tích, vượt qua 90%. Nhưng chỉ có ngươi biết rõ, chiến đấu xa xa không có kết thúc. Bởi vì quyết định sinh tử, vĩnh viễn là tôn kia Thái Ất Kim Tiên, cùng Hồng Nguyệt ở giữa chiến đấu. Nhưng này cuộc chiến đấu, người vô pháp tham dự trong đó. Ngẫu nhiên ngự kiếm tiến về thâm uyên cửa vào quan sát, người cũng có thể cảm giác được kia trong thâm uyên kinh khủng chiến đấu ba động. Chiến cuộc cứ như vậy rằng co, trong nháy mắt lại là 3 năm qua đi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thần sắc có chút không được tự nhiên. Ai, cho dù có thể diệt trừ Hồng Nguyệt, cái này trả ra đại giới, không khỏi cũng quá lớn đi. Toàn bộ Lam Tinh sinh mệnh, nhân tộc, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều diệt vong. Cái này cùng bị dị tộc triệt để xâm lấn, tựa hồ khác nhau cũng không lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sớm đã có đoán trước. Đỉnh tiêm đại năng ở giữa chiến đấu, thế tất sẽ hủy diệt nguyên một tòa tiểu thiên thế giới. Nhưng Tô Tỉnh nguyên bản còn ôm lấy kỳ vọng, cấp tốc chém đầu, thu nhỏ lại tổn thất. Nhưng hôm nay xem xét, vẫn là không quá hiện thực. Liền cái này, chiến trường vẫn là tại vực sâu vô tận. Nếu là chiến trường tại Lam Tinh phía trên, sợ rằng toàn bộ thế giới đã sớm bị đánh đại đạo sụp đổ, thế giới hóa thành mảnh vỡ rồi. Ở nơi này mấy tôn kim tiên trong mắt, Hồng Nguyệt không thể không diệt trừ. Chớ nói trả giá một cái tiểu thiên thế giới, chục tỷ nhân khẩu đại giới. Cho dù trả giá 100 tỷ nhân khẩu, bọn hắn chỉ sợ cũng phải như vậy lựa chọn. Tô Tỉnh cảm giác sâu sắc bất lực. Đối với những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ mà nói, Lam Tinh bất quá là một mảnh chiến trường thôi. Nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, ý vị lại khác, nơi này là của hắn cố hương. Chỉ hy vọng có thể mau chóng giải quyết Hồng Nguyệt đi. Thời gian vẫn là kéo quá lâu một chút, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn thấy, một tôn thái ất xuất thủ, ba vị kim tiên lược trận, tiêu diệt Hồng Nguyệt nên vấn đề không lớn. Trừ phi, có cái gì thế lực khác nhúng tay vào. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có loại dự cảm không ổn. Hẳn là, có thể giải quyết rơi Hồng Nguyệt a. Tô Tỉnh lông mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mô phỏng thứ 13 năm, cuộc chiến đấu kia vẫn còn tiếp tục. Nhưng ngươi nhưng lại không thể không vì nhân tộc tương lai khác mưu đường ra. Ngươi bắt đầu ở Linh Điền Động Thiên bên trong kiến thiết chỗ tránh nạn. Cũng chuẩn bị đem sở hữu nhân tộc rời vào trong đó chuẩn bị. Toàn bộ Linh Điền Động Thiên là bán kính là ngàn trượng hình tròn vị diện. Hắn diện tích lớn ước là hơn 300 cây số vuông. Nếu là không tiếc đại giới, không cân nhắc nhân khẩu mật độ, có lẽ có thể đem đại hạ quốc còn dư lại một nửa người chứa vào trong đó. Nhưng cái này công trình không thể nghi ngờ là thật lớn. Cũng may ngươi sớm chuẩn bị, cả người miệng di chuyển công tác, kéo dài dòng dã thời gian 7 năm. Thứ 20 năm, ngày nào đó, trong lòng ngươi dâng lên dự cảm không ổn, tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh. Sau một tháng, một vị kim tiên chật vật đi tới đại hạ quốc. Hắn là đến thông chi ngươi mau rời khỏi Lam Tinh. Ngươi nghe xong vội vàng hỏi thăm hắn chi tiết, nhưng hắn chỉ nói là Giáng Lâm giáo ra tay rồi. Ngươi nghe xong trong lòng nghi hoặc, Giáng Lâm giáo rõ ràng đã bị ngươi tiêu diệt mới đúng. Nhưng ngươi rất nhanh kịp phản ứng, hắn nói là trong 3000 thế giới, Giáng Lâm giáo người xuất thủ có lẽ là Huyết Tam, hoặc là cái khác có được thái ất thực lực cán bộ. Nhưng vô luận như thế nào, Lam Tinh không thể liền lưu lại. Thế là, người tận người có khả năng, mang đi tận khả năng nhiều nhân tộc. Sau đó điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, đi trước Tiểu Thanh Vân Giới. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Khi người đến Tiểu Thanh Vân Giới về sau, cấp tốc đem nhân tộc di chuyển đến Bạch Đế Thành phụ cận. Cũng chuẩn bị quay về Lam Tinh. Mang đi còn dư lại một bộ phận nhân tộc. Nhưng mà, khi ngươi điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền đi tới Lam Tinh bên ngoài lúc, gặp được kinh khủng kia một màn, một đầu hình thể so Lam Tinh còn muốn lớn hơn gấp mấy lần khủng bố cự thú, như cùng ăn kẹo đường bình thường, xé xác toàn bộ Lam Tinh. Đây là ngươi lần thứ nhất tại Lam Tinh bên ngoài nhìn thấy đầu này che trời cự thú. Trong lòng ngươi giận không kềm được. Thế là sức liều có khả năng chém ra một kiếm. 3,600 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện. Đây là có thể tập sát huyền tiên cảnh tu sĩ trí cường một kiếm. Nhưng mà, một kiếm này, vẻn vẹn trên người cự thú lưu lại một đạo nhỏ xíu vết thương. Cự thú chừng mắt tinh cầu kích cỡ tương đương con mắt. Tựa hồ chú ý tới ngươi. Hắn chóp mũi gọi ra khí tức. Nháy mắt để xung quanh tinh cầu phát sinh chuyển vị. Ngay sau đó, hắn từ trong hư không kéo ra một vết nứt, quay người tiến vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy Lam Tinh, xung quanh vô số tiểu thế giới, tất cả đều bị hắn thôn phệ. Người cứu vớt Lam Tinh không có kết quả về sau, chỉ có thể lựa chọn mau chóng khởi hành, quay về Tiểu Thanh Vân Giới. Thứ 23 năm, người từ thiên cơ các nơi biết được trận chiến kia kết quả. Hai vị kim tiên tính cả lấy thái ất kim tiên chiến tử, mà Hồng Nguyệt không biết tung tích. Người nghe xong trầm mặc không nói. Trả giá như thế lớn đại giới, lại chỉ lấy được một cái không biết kết quả. Tô Tỉnh nhìn trước mắt lạnh như băng văn tự, tựa hồ cảm nhận được trong đó vô số thăng trầm. Lam Tinh chung quy là không có bảo đảm ở chấm ngoặc kép. Bất quá cũng may, Lam Tinh nhân tộc bảo vệ một bộ phận, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh song quyền nắm chặt, lẩm bẩm nói, thực lực, nói cho cùng vẫn là thực lực a. Nếu là ta lúc này có được Đại La Kim Tiên Tu Vi, căn bản không cần sợ kia Hồng Nguyệt, chấm ngoặc kép, Lần hành động này thất bại. Có lẽ là ta thấp cổ bé họng. Nhưng này có chút lớn có thể tu sĩ khinh địch. Cũng là chí mạng. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Cũng may chỉ là mô phỏng. Mặc dù cứu vớt Lam Tinh thất bại. Nhưng Tô Tỉnh vậy từ trong đó thu hoạch không ít kinh nghiệm giáo huấn. Dưới mắt, còn có chuyện trọng yếu hơn. Thanh Vân Tử bên kia, cũng không thể tái xuất chuyện. Thừa dịp thời gian đầy đủ, vẫn là muốn dành thời gian tu hành. Tô Tỉnh chỉ là nếm thử một phen. Có thể cứu vớt Lam Tinh tốt nhất. Nhưng nếu không thể, vẫn là muốn lấy thực lực bản thân để thăng làm nặng. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, lấy ngươi chân tiên cảnh thân phận, đã đủ để tại tiểu thanh vân giới bên trong khai cương khoách thổ, trở thành chúa tể một phương. Thế là, ngươi hao tốn một chút đền bù, thanh toán mấy trăm vạn mai linh thạch, mua một mảnh tới gần Bạch Đế thành thổ địa, đem phần lớn Lam Tinh người, an trí ở trong đó. Thứ 25 năm, ngươi tìm được Thiên Cơ Các. Thông báo cho bọn hắn Thanh Vân Tử sự tình. Cũng lấy ra thân phận của mình. Thứ 30 năm, người gặp được Tử Lăng Tiên Tử. Cũng theo nàng đi trước Thanh Vân Tông. Tam Tiên Phong bên trên. Người lấy như ý quan tưởng đồ làm đại giá. Đổi lấy hai chén trà ngộ đạo. Sau đó, người cũng không có lựa chọn lưu tại Thanh Vân giới tu hành. Mà là trở lại tiểu Thanh Vân giới. Hồng Nguyệt không rõ sống chết. Nhưng là dị tộc cùng tu sĩ nhân tộc chiến đấu. Thời khắc phát sinh, người thay đổi thân phận. Gia nhập Thiên Ma thành tiền tuyến. Trở thành chống lại dị tộc một vị vạn phu trưởng.